Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 608, ta muốn cưới ngươi nhóm. Không có ý kiến chứ? Tiểu Kiều Y, nói đến Tiểu Kiều Y. Trên thực tế, nơi đây kỳ thực còn có một chút tuổi không lớn lắm Tiểu Kiều Y ở. Tỷ như 12-13 tuổi, 13-14 tuổi tóc hồng tiểu cô nương, cân nhắc lượng không nhiều, nhưng cũng có 6-7, nhưng vấn đề là nhỏ như vậy Tiểu Kiều Y, có cái gì dùng, vốn là cùng á có thể niên kỷ không sai biệt lắm. Tối đa cũng liền 3-4 tuổi, dù sao á nhưng cũng liền 17 tuổi, còn là một thiếu nữ, cho nên đều có thể coi là làm cùng một thế hệ. Thật phải đến tương lai, cuối cùng vẫn phải trở về cái vấn đề này tới, làm sao dựng dục dưới đệ nhất, tìm ai dựng dục, dị thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí ngay cả tập tục cũng không giống nhau. Các nàng có thể an tâm tiếp thu người khác sao? Hiển nhiên, cái này rất khó. Huống chi, nớt roi nhóm trong huyết mạch sẽ không có tự do yêu đương loại vật này. Rất khó tưởng tượng, làm cho các nàng đi theo nào đó người đàn ông ước hội. Nói yêu thương gì gì đó, ngẫm lại, cảm giác đều có chút đáng sợ. Thật là nhớ có người giúp ta đem sự tình từ nay về sau. Toàn bộ đều an bài tốt á khả năng liền giống như cái cá mặn giống nhau. Nằm úp sấp ở trên bàn, một bộ ta mệt mỏi quá. Thần a, giúp ta này cá mặn xoay người a. Biểu tình, đừng làm rộn, Joy Jin nửa đùa nửa thật nói ra. Lẽ nào ngươi còn muốn Diệp Huyền tiên sinh giúp ngươi tìm nam nhân sao? Đúng a, ta chính là muốn như vậy. Joy Jin, vậy nếu là hắn tùy tiện giúp ngươi tìm một đâu? Ngược lại như trước kia cũng không khác nhau gì cả. Á có thể nói ra. Nói chung, chỉ cần là Diệp Huyền tiên sinh giúp ta tìm, ta cũng không đáng kể. Cái này, Joy Jin ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế, nàng cũng nghĩ như vậy. Cho dù là liên minh lục soát quan, thật là đối với chuyện như thế này, nàng cùng bình thường Joy cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại, ẩn lui Liễu Chi phía sau, cũng là gia tộc an bài tương thân, tiếp lấy thông gia. Cuối cùng cùng một cái lần đầu gặp gỡ nam nhân sống hết đời. Nói thật, Joy Jin cũng hy vọng Diệp Huyền gánh vác gia tộc trách nhiệm tới. Giúp nàng cũng an bài một chút. Vẫn là câu nói kia. Bản thân liền chưa quá hạn đợi. Cho nên vô luận là ai cũng có thể. Ho khan, đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại trung tâm Pokemon ngoài cửa. Sau đó đi đến Nibi thành phố đã cùng Zoban thành phố, Palit Town giống nhau, đều dung nhập vào gia viên bên trong. Cho nên đối với Diệp Huyền mà nói, muốn xuất hiện tại nhiệm bực nào địa phương, đều là nhất niệm sự tình. Đương nhiên, gia viên là gia viên, Pokemon thế giới là Pokemon thế giới. Hai người lẫn nhau cũng không tương thông. Thế nhưng Diệp Huyền tiến nhập Pokemon thế giới cũng là thực thể tiến nhập. Điểm ấy, cùng gia viên cũng không phải giống nhau. Diệp Huyền tiên sinh, ngài đã giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi sao? Có thể rời khỏi nơi này sao? Nớt roi nhóm đều đối với tương lai vô cùng mê man. Diệp Huyền nhìn ở trong mắt, vì vậy cảm thấy chính mình phải làm điểm cái gì, làm cho các nàng có thể tìm được chủ kiến. Mọi người, ta đã giúp các ngươi an bài xong ở bên kia chỗ ở. Cùng với sau này cần chuyện cần làm. Thật tốt quá, Diệp Huyền tiên sinh quả nhiên cực kỳ đáng tin. Cái kia, chúng ta cần chuyện cần làm là cái gì chứ? Mọi người chuyện cần làm. Đi theo Pokemon trong thế giới không hề có sự khác biệt. Đó chính là chiếu cố Pokemon, trị liệu chúng nó, Diệp Huyền, mà hiện tại ta cũng đang chuẩn bị đem ở các nơi trên thế giới vì mọi người kiến tạo các ngươi trung tâm Pokemon. Bất quá chuyện này còn cần một quãng thời gian, cho nên mời mọi người không nên nóng lòng. không nóng lòng, Diệp tiên sinh ngài an bài chính là, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nurse Joy nhóm rất phối hợp, cũng vô cùng nghe lời. Điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy, chính mình cái kia dã tâm, không đúng còn thật có thể thực hiện. Đương nhiên, cũng không am hiểu chữa thương, cùng với vẫn còn tương đối còn tầm bé các vị Joy các tiểu cô nương. Diệp Huyền nói, các người cũng có thể chọn của mình thích sự tình, thậm chí đi các nơi trên thế giới lữ hành, cũng có thể, tất cả chi phí đều do một mình ta gánh chịu. Cái kia tại sao có thể? Vốn chính là lấy Diệp tiên sinh phúc mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại lại muốn cho ngài tiêu pha. Thật sự là, mời mọi người không cần để ý. Diệp Huyền nói, nói như thế nào đây? Ta, kỳ thực thật có tiền. Cái kia, là phi thường vô cùng có tiền. Tiền nhiều xài không hết cái chủng loại kia. Cho nên mọi người không nên giúp ta tiết kiệm tiền kia mà. Hết sức giúp ta hòa a. Xì, Diệp tiên sinh tốt pha trò a hát. Nhìn Nurse Joy nhóm, thưởng thức các nàng từ chắc trở bên trong kiên trì nổi. Sau đó lộ ra nụ cười nghênh tiếp cuộc sống mới bộ dạng. Diệp Huyền có loại được chữa cảm giác. Mặt khác, còn có một việc, Diệp Huyền nói đến đây. Hít sâu một hơi, sau đó nói ra, ta từ trước đây thật lâu bắt đầu. Liền phi thường thích Nurse Joy. Ngạch, vui, thích gì? Ngài quá khách khí, đúng nga, nói như vậy, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Không phải, ta là nghiêm túc, Diệp Huyền, Nurse Joy là Pokemon thế giới bạch y thiên sứ. Thiện lương, ôn nhu, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm tâm, cho nên ta muốn nói là, xin hỏi, các người có thể làm ta thê tử sao? Cái này phút chốc, toàn trường, yên lặng. Không chỉ có là Joy Jin cùng Joy Hải Sa như vậy đối lập nhau kiên cường Nurse Joy. Ngay cả Joy Á có thể cái loại này không có tim không có phổi tồn tại. Đều há to miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Huyền. Còn như cái khác tương đối bình thường Nurse Joy nhóm. Cái kia từng cái, cũng là hoàn toàn không ngờ tới Diệp Huyền sẽ nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời, có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Triệt để bối rối. Cái này, Joy Jin chỉ cảm thấy chính mình ngực không ngừng nhảy lên. Sắc mặt trở nên hồng. Lại giọng nói dồn dập nói ra. Ngài là nghiêm túc sao? Ngài thực sự muốn chúng ta? Nếu như là như vậy nói. Anna nhìn một chút bên người tỉ muội. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Nhưng lẫn nhau đều rõ ràng gật đầu. Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, chúng ta tự nhiên là phải đáp ứng. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Chuyện như vậy nếu như là ở Pokemon trong thế giới, không khỏi thành thục quá sớm rồi. Nhưng dù sao cũng là hiện thực. Mà Nurse Joy nhóm cũng phần lớn đều là 17-18 tuổi. Không coi là nhỏ hài tử. Đối với loại này sự tình cũng đến rồi có thể vui vẻ tiếp nhận trình độ. Đương nhiên, xấu hổ vẫn tương đối xấu hổ. Dù sao loại sự tình này, các nàng cũng chỉ có lý luận kinh nghiệm, hoàn toàn không có thực tiễn quá. Đúng nga, cái này cũng không phải là cái gì đại sự. Ngài nói như vậy trịnh trọng, còn tưởng rằng là muốn chúng ta đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ đâu. Con là như vậy nói, chúng ta đều có thể a hát. Nurse Joy nhóm hoàn toàn không có ý phản đối. Tương phản, các nàng đều đối với Diệp Huyền rất có hảo cảm. Hơn nữa nguyên bản gia tộc trưởng lão đã tiêu thất, trưởng bối cũng không ở. Lúc này Diệp Huyền nếu như nguyện ý tiếp thu các nàng, vậy hẳn là cũng coi là không tệ thuộc sở hữu a. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.